nhìn theo cái bóng đen khuất dần sau bờ tường. Thẩm Mộng tưởng về ngày cả hai tương phùng. Cách chương.